Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, tế đàn mở ra. Đây là vật gì? Nhìn lên trước mặt đối với mình bao phủ xuống đến trong suốt vòng sáng. Thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc. Không biết làm sao, thiếu nữ thế mà cảm giác được một chút bất an. Tại nàng trong cảm giác, cái này trong suốt vòng sáng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ cho nàng mang đến phi thường lớn phiền phức. Thậm chí là không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Ta lực lượng, chuyện gì xảy ra? Mà sau đó một khắc, thiếu nữ sắc mặt cuống cuồng. Quả nhiên, như cùng nàng tưởng tượng một dạng, trên thân lực lượng đang không ngừng trôi qua. Không ngừng mà trôi qua. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Nhìn đến, trận pháp này đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là rất có thể. Không biết, đối với trận pháp này, ngươi có hài lòng hay không? Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Vương Khiếu Thiên sắc mặt cười lạnh. Thì tính là không chết chi thân, có thể làm được gì? Sau cùng, còn không phải muốn rơi vào trong tay nàng, trở thành hắn tiến lên trợ lực. Có thể nói, chỉ cần thu phục thiếu nữ này, chính mình cảnh giới khẳng định có thể xoạt dâng đi lên. Mà các loại cho đến lúc đó, chính là mình trở thành hoa hạ đệ nhất người, thậm chí là thế giới đệ nhất nhân thời điểm. Vừa nghĩ cho đến lúc đó, tất cả mọi người, mặc kệ là tu chân giả vẫn là người bình thường, toàn bộ đều muốn tại trong tay mình run rẩy thời điểm. Vương Khiếu Thiên sắc mặt thì triệt để kích động, chính mình mộng tưởng đã không xa, chỉ cần có thể tiến vào chí tôn cảnh giới, tiếp xuống tới đối phó Diệp Hân bọn họ, còn không phải phất tay sự tình. Có thể nói, kích động nha, đáng giận, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta, muốn đối phó ta, như thế một cái trận pháp, còn xa xa không đủ. Nhìn lên trước mặt trong suốt vòng sáng, thiếu nữ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mày nhăn lại, không có chút gì do dự, tay phải vung lên, vô số cắt vàng hội tụ vào một chỗ. Theo tới mà đến là một thanh 100 trượng to lớn cắt vàng hình thành trường thương ra hiện tại trong tay, đối với trước mặt trong suốt vòng sáng hung hăng ném qua. Ầm ầm mà tại màu vàng 100 trượng to lớn đến trường thương đối với trước mặt trong suốt vòng sáng ném qua, đồng thời cùng trước mặt trong suốt vòng sáng đụng vào nhau thời điểm. Màu vàng dài 100 trượng thương, súng, lại là bành một tiếng phá nát, biến thành vô số cắt vàng. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại nha. Ta lực lượng cũng bị áp chế. Nhìn lấy chính mình công kích, thiếu nữ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không vẻn vẹn chỉ là chân khí đang không ngừng giảm thiểu, thì ngay cả mình lực lượng thế mà đều bị áp chế. Cái này, có chút không thể tưởng tượng. Quá mức thật không thể tin đi. Xú nha đầu, giết ta Vương gia nhiều người như vậy. Lần này, ngươi cần phải thật tốt cho ta bồi tội đi. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Vương Khiếu Thiên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, một cái xú nha đầu mà thôi. Diệt sát gia tộc mình nhiều như vậy hoàng cấp cảnh giới đến. Cái này mới có thể tăng lên tới đế cấp cảnh giới. Mà bây giờ, hẳn là thời điểm thật tốt nhận lấy cái chết. Chúng hắn mai phục, thế mà còn muốn thuận lợi chạy trốn. Hiển nhiên là không thể nào. Đó là bởi vì bọn họ đáng chết. Nghe đến Vương Khiếu Thiên lời nói, thiếu nữ đồng thời không có bất kỳ cái gì cuống cuồng. Ngược lại là thanh âm càng thêm băng lãnh. Nổi bật một câu, đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Nghe đến thiếu nữ nói tộc nhân mình cái kia chết thời điểm, Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, tay phải một hồi, từng cái trận pháp xuất hiện ở trong hư không, đối với thiếu nữ bao phủ xuống. Gia hỏa này, đáng giận, tiếp tục như vậy, không may khẳng định là ta. Nhìn lên trước mặt một cái tiếp theo một cái đến trận pháp bao phủ chính mình thời điểm, thiếu nữ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hiện tại, mình đã vô cùng bị động. Mà nếu như lần nữa để nhiều như vậy trận pháp thành hàng, như vậy tiếp xuống tới hắn, càng thêm không có khả năng chạy trốn nha. Không thể không nói, Cái này Vương Khiếu Thiên xác thực vô cùng lợi hại, phi thường khủng bố, khiến người ta toàn thân run rẩy tồn tại. Bành mà tại Vương Khiếu Thiên dưới chân, bốn phương tám hướng, lúc này có đại lượng cát vàng đang không ngừng phấn khởi. Theo tới mà đến là từng đạo bén nhọn trường thương xuất hiện tại Vương Khiếu Thiên bốn phương tám hướng. Đối với trước mặt Vương Khiếu Thiên xông lại, đắc thủ, nhìn lên trước mặt vây quanh Vương Khiếu Thiên vô số trường thương. Thiếu nữ sắc mặt kích động, đôi mắt đẹp càng là có quang mang đang lóe lên. Tại cái này địa phương, trong vùng sa mạc này, hết thảy đều là mình nói tính toán. Có thể nói, mình mới là vùng sa mạc này chúa tể nha. Bành bành bành mà tại thiếu nữ cho là mình có thể đạt được thời điểm. Trước mặt đối với Vương Khiếu Thiên xông lại 100 trượng to lớn trường thương màu vàng lại là tại. Trong chớp mắt bên trong vỡ vụn, biến thành vô số cát vàng. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố tới cực điểm nha. Như thế một điểm nhỏ trò xiếc, tại thực lực chân chính trước mặt, không khỏi quá mức đồ bỏ đi đi. Có thể nói, không chịu nổi một kích tồn tại. Nhìn đến trước mặt thiếu nữ chấn kinh biểu lộ, Vương Khiếu Thiên khoát khoát tay, nói một câu, hiện tại, hẳn là ngươi vì ta làm việc thời điểm, trở thành ta bước về phía đỉnh phong một bộ phận đi. Sau cùng, tay phải hướng lên trước mặt hư không vung lên, một cỗ cường đại áp lực càng là ầm vang bạo phát. Đối với trước mặt thiếu nữ nghiền áp xuống tới, bành bành bành trong chớp mắt mà thôi, mà tại trước mặt thiếu nữ lại là bành một tiếng. Theo hư không bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất, một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng là trắng xám thì, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, làm sao có thể, nhìn lên trước mặt chính mình, thiếu nữ sắc mặt trở nên khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin dường như thấy cái gì không tin tưởng sự tình đồng dạng, không tốt, mà sau đó một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm chấn kinh. Bành, cái này, nhìn ngươi còn có thể làm sao chạy trốn. Nhìn lên trước mặt bị nghiền áp xuống tới thiếu nữ. Vương Khiếu Thiên vỗ vỗ tay cuối cùng là đại thở dài một hơi. Hiện tại, cuối cùng là giải quyết. Tiếp đó, cũng là thật tốt để thiếu nữ này thành vì chính mình năng lượng. Trợ lực chính mình bước về phía cái kia chí cao vô thượng chí tôn cảnh giới. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Nhanh điểm thả ta ra. Cảm giác được toàn thân mình đều bị trói buộc lại. Căn bản không thể động đậy thời điểm. Thiếu nữ sắc mặt cuống cuồng. Đôi mắt đẹp đồng dạng biến đến bối rối. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Không nghĩ tới. Sau cùng. Chính mình thế mà lại bại ở cái này thối nha lão gia hỏa trong tay. Thả ra ngươi. Có khả năng sao? Tiếp đó. Hẳn là để ngươi giải thoát thời điểm. Vương Khiếu Thiên nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu. Muốn để hắn buông ra. Căn bản không có khả năng. Cái này có thể là mình thật vất vả mới có thể bắt đến nha. Hiu hiu hiu một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong hư không. Đối với phía dưới bị nghiền ép thiếu nữ lao xuống. Nhìn qua. Khủng bố như vậy tồn tại. Bành bành bành, đáng giận. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống 100 trượng trường thương màu đen. Thiếu nữ một cỗ cường đại lực lượng không ngừng bạo phát. Lại là không có chút nào có thể động đậy. Không tốt, bành bành bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.